Chương 1047, mở rộng quy hoạch. Điện thoại rất nhanh sẽ tiếp thông, Tống Vi thanh âm mang theo một tia mừng rỡ, đồng thời tựa hồ lại có chút thấp thỏm. Na Nở Dê nhẹ nhàng hỏi, không có quấy rầy đến ngươi đi Hạ Nhược Phi nói, làm sao sẽ vừa nãy điện thoại di động điều động tinh âm, không nghe thấy ngươi điện báo Vi Vi, ngươi này mấy ngày vẫn tốt chứ? Tống Vi mang theo một chút ngượng ngùng, nói, tốt vô cùng, chính là có chút nghĩ ngươi. Hạ Nhược Phi trong lòng hơi rung động, nói, ta cũng nhớ ngươi Thành Tuyết tỷ tỷ tu. Luyện sự tình thế nào rồi? Tống Vi ngay sau đó hỏi. Đây là Na Nở Dê quan tâm nhất vấn đề, cũng là hôm nay không nhịn được gọi điện thoại tới được nguyên nhân trọng yếu. Nói đến Lăng Thanh Tuyết tu luyện, Hạ Nhược Phi trên mặt không khỏi nở một nụ cười, nói, hết sức thuận lợi. Thanh Tuyết thiên phú không tệ, chúng ta đã tiến hành rồi một lần hợp luyện, tu vi của nàng đại khái đang luyện khí một tầng trung kỳ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn rất nhanh liền có thể đột phá luyện khí hai tầng. Vậy thì tốt quá. Tống Vi cao hứng no ý nói. Nàng là xuất phát từ nội tâm vì là Lăng Thanh Tuyết cao hứng, nhưng cũng không thể tránh khỏi trong lòng hơi có chút cay cay. Đương nhiên, Na Nở Dê rất nhanh sẽ điều chỉnh xong tâm thái. Dù sao ở chút tình cảm này bên trong, nàng là sau đó người, hơn nữa chuyện này Lăng Thanh Tuyết đến nay đều chẳng hay biết gì. Na Nở Dê đối với Lăng Thanh Tuyết cũng là tràn đầy hãy náy, lấy tâm thái của nàng điều chỉnh đến cũng không tệ lắm. Tống Vi nói tiếp nói, cái kia khoảng thời gian này ngươi liền cẩn thận bồi Thanh Tuyết tỷ tỷ tu luyện đi. Hạ Nhược Phi điểm gật đầu nói, ừ, ngươi một cái người ở kinh thành cũng phải chú ý bảo trọng thân thể, có chuyện gì chính mình không dễ giải quyết, phải đi tìm Tống Duệ, tìm Triệu đại ca đều được. Kỳ thực Tống Vi chính mình tại kinh thành hai đời vòng bên trong cũng có chút danh tiếng, trên căn bản không có gì không giải quyết được vấn đề. Bất quá Hạ Nhược Phi quan tâm đối với nàng, vẫn là làm cho nàng lòng tràn đầy vui mừng. Ân, ta biết rồi. Tống Vi nhẹ nhàng no ý nói. Đúng rồi, Hạ Nhược Phi nghĩ đến Lý Nghĩa Phu đưa bộ kia Loan Lưu Dê 650 cười, nói, ngươi chừng nào thì giả bộ kỳ, ta cùng ngươi đi ra ngoài du lịch, hôm nay có người đưa ta một chiếc máy bay tư nhân. Bên đầu điện thoại kia Tống Vi không nhịn được xì một tiếng bật cười, hờn dỗi no ý nói, ngươi khoác lác cũng phải đánh bản nháp đi, chẳng lẽ là món đồ chơi máy bay? Hạ Nhược Phi một mặt vô tội no ý nói, không khoác lác ga, đúng là một chiếc máy bay tư nhân. Loan Lưu Dê 650 biết chưa? A, bên trong lá mã, Kinh Bắc Lao Lưu, còn có người giàu nhất Lao Vương bọn họ đều dùng Loan Lưu xưa gì công vụ máy móc. Tống Vi tự nhiên là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Na Nở Dê cười hỏi, ngươi là muốn nói, hôm nay có người đưa ngươi một chiếc Loan Lưu Dê 650? Đúng vậy, ngươi tin tưởng dô ý? Hạ Nhược Phi nói. Tin tưởng cái quỷ A, Tống Vi hờn dỗi no ý nói, tuy tiện tiện liền tặng người mấy trăm triệu máy bay tư nhân. Coi như là thế giới người giàu nhất cũng không hào phóng như vậy đi. Vi Vi, ta nói đều là lời nói thật ta. Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười no ý nói, không tin cũng được, ngược lại kinh thành hội sở bên kia phương án định ra đến từ sau, ta khẳng định còn muốn đi một chuyến, đến thời điểm ngươi tận mắt vừa nhìn, dù sao cũng nên tướng tin chưa. Tống Vi gặp Hạ Nhược Phi nói tới cùng thật sự, giống như, cũng không khỏi nổi lên nói thầm, hỏi, ngươi thật không phải là đùa giỡn? Ta vẫn hết sức nghiêm túc tốt sao? Hạ Nhược Phi nói, là ngươi một mực ở ngắt lời. Tống Vi cười duyên nói, được, lôi của ta vậy ngươi nói tưởng tận nói, rốt cuộc là ca y na ó cường hào bị ngươi tẩy xa cờ hờ nào? Hạ Nhược Phi không khỏi trợn tròn mắt, buổi sáng Lăng Thanh Tuyết cũng nói Lý Nghĩa Phu bị hắn tẩy não, hiện tại Tống Vi lại cũng nói như vậy, hai người kia thật đúng là có điểm hiểu ngầm a, xem ra. Sau này lẽ ra có thể trở thành chị em tốt. Hạ Nhược Phi tư duy phát tán đi ra ngoài, đưa đến kết quả chính là một lát đều không nói gì. Tống Vi không nhịn được hỏi, này làm sao im lặng sẽ không phải là hiện biên chứ? Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, đều cùng ngươi giảng ta là nói thật, kỳ thực đi đưa ta máy bay người này thật đúng là một đại thổ hào, bất quá chuyện này cùng hắn có nhiều tiền cũng không có quan hệ, chủ nếu là bởi vì, người này cũng là một tu luyện người. Tống Vi vừa nghe nhất thời hứng thú, vội vã đổi hỏi. Hạ Nhược Phi đem Lý Nghĩa Phu cùng hắn quan hệ nói một cách đơn giản nói, bao quát chính mình chỉ điểm Lý Nghĩa Phu cùng với đưa hắn một viên linh tinh sự tình cũng không có ẩn giấu. Cuối cùng Hạ Nhược Phi nói, chính là như thế chuyện này, hắn nhất định phải đưa, ta cũng chỉ đành cố hết sức nhận. Bất quá ăn ngay nói thật, tiền đối với tu luyện người tới nói, còn thật không phải là cái gì đặc biệt đồ trọng yếu, đặc biệt là của cải đến rồi mức độ nhất định. Cũng vẹn vẹn chỉ là con số mà thôi, mà rất nhiều chân quý tài nguyên tu luyện, vốn là tiêu bao nhiêu tiền cũng không mua được. Tống Vi tràn đầy đồng cảm, nói, ngươi nói như vậy, ta ngược lại tờ hờ tờ ra lý giải tiếp đó. Na nở dê lại rất hứng thú no y nói, không nghĩ tới ngươi bối phận như thế cao. A Hạ Nhược Phi cười ha ha no y nói, đó là đương nhiên ngươi là không thấy. Hôm nay Nghĩa Phu gọi Thanh Tuyết sư tổ mẫu, Thanh Tuyết trên mặt vẻ mặt đó nói đến đây. Hạ Nhược Phi đột nhiên dừng lại, hắn ý thức được ở Tống Vi trước mặt nói những này kỳ thực hết sức không thích hợp. Nhưng mà Tống Vi nhưng thật giống như cũng không có bất kỳ không nhanh, trái lại cười nói, Thanh Tuyết tỷ tỷ nhất định phải thường lúng túng Hạ Nhược Phi con ngươi nhất chuyển, cười nói, ngươi cũng chớ đắc ý nha, lần sau Nghĩa Phu gặp được ngươi, khẳng định cũng là gọi như vậy. Bên đầu điện thoại kia Tống Vi kêu lên một tiếng sợ hãi, hờn dỗi no ý nói, ta mới không cần bị làm cho như vậy lao đây. Hạ Nhược Phi không khỏi cười ha ha. Hai người lại nói chuyện phiếm trong chốc lát, còn nói chút lời ngon tiếng ngọt. Tuy rằng hai người thời gian ở chung với nhau cũng không dài, đồng thời vẫn không có trên thân thể quan hệ thân mật, nhưng linh hồn hợp luyện để cho bọn họ giống như là cùng nhau rất lâu tình nhân giống như, chút nào không có cảm giác được không tự nhiên. Sau đó hai ngày, Hạ Nhược Phi cũng khó mỗi ngày đều đến công ty chính cao ốc đi làm. Chủ yếu là Lăng Thanh Tuyết không ở bên người, một mình hắn ở trong nông trường ở lại cũng tương đối tẻ nhạt, mặt khác công ty chuyện gần nhất còn tương đối nhiều. Xưởng chế thuốc bên kia Tiết Kim Sơn đã hùng tâm bừng bừng trong thời gian ngắn nhất lấy ra một cái kiến thiết phân xưởng phương án, thêm vào nông trường bên này Phùng Tịnh cũng kiến nghị lại mở rộng một ít phạm vi, chủ yếu là lần trước đi Australia khảo sát qua phía sau, lại trở lại nông trường đến, Phùng Tịnh thấy thế nào đều cảm thấy bây giờ nông trường quy mô quá nhỏ. Tuy rằng hiện nay rau cải nghiệp vụ ở đảo nguyên công ty bên trong chiếm cứ tỷ trọng đã không lớn bao nhiêu, nhưng đây cũng là trực tiếp mặt hướng đại chúng sản phẩm. Đối với đảo nguyên công ty kéo dài duy trì tốt đẹp chính là danh tiếng còn là vô cùng trọng yếu, huống hồ đảo nguyên rau cải lợi nhuận đồng dạng cũng vô cùng cao. Từ góc độ này tới nói, đảo nguyên rau cải tầm quan trọng chỉ đứng sau đồng dạng cũng là mặt hướng phổ thông đại chúng ngọc cơ cao. Vì lẽ đó Phùng Tịnh đối với nông trường chuyện khuyết trương cũng phi thường tích cực, Na Nở Dê tự mình dắt đầu cũng đã lấy ra một cái bước đầu phương án đến. Hai chuyện này đều quan hệ đến công ty chiến lược vấn đề, tự nhiên là cần Hạ Nhược Phi tự mình phách bản. Hiện tại, Hạ Nhược Phi an vị ở hắn cái kia rộng rãi đến có chút trống trải cực lớn trong phòng làm việc, nhìn xưởng chế thuốc cùng nông trường hai phần phương án. Cũng không biết có phải hay không là trùng hợp, hai cái phương án bên trong, được cờ tùy hệ nở cho nở địa điểm hầu như đều là dính liền nhau. Tiết Kim Sơn khảo sát không ít địa phương. Cái thứ nhất để cử địa điểm liền ở đảo nguyên nông trường phía tây 3 km tả hữu, cái kia bên trong đồng dạng cũng là một mảnh hoang. Mà Phùng Tịnh lấy ra phương án, cũng là kiến nghị nông trường tiếp tục hướng tây mở rộng. Nếu như tiếp thu này hai cái phương án, nhà máy chế thuốc phân xưởng trên căn bản liền cùng nông trường liền thành một vùng. Nhà máy chế thuốc phương án, Phùng Tịnh tự nhiên cũng là thấy qua, nếu Na Nở Dê nguyên dạng chính lên. Vậy nói rõ Na Nở Dê ít nhất là không có ý kiến phản đối gì. Hạ Nhược Phi hơi lim di mắt, trong lòng bên trong nghĩ ngợi này hai phần phương án. Chọn chỉ trên nông trường láng giềng xưởng chế thuốc, thì cũng chẳng có gì vấn đề. Dù sao đảo nguyên xưởng chế thuốc sinh sản đều là thuần thuốc đông y di thuốc bào chế, nguyên liệu cũng đều là thuần thiên nhiên, cũng không sẽ đối với hoàn cảnh chung quanh tạo thành ảnh hưởng. Hơn nữa thật muốn xây ở cùng một chỗ, còn có lợi cho công ty tập trung quản lý cùng liên động. Dự toán phương diện, cùng Hạ Nhược Phi dự đoán cũng gần như, xưởng thuốc tổng đầu tư chắc là 15 cái ức, thêm vào 5 tiền, khởi động tiền vốn chí ít cần 5 cái ức. Đương nhiên, đất đai chi ra tiền kỳ chỉ cần 7, 8 ngàn vạn, phần lớn đều là dây chuyền sản xuất chọn mua, dù sao dây chuyền sản xuất là toàn bộ từ Đức Quốc tiến vào miệng, chiếm đất 1 ngàn nở mẫu tả hữu phân xưởng, quy mô so với bây giờ xưởng chế thuốc phải lớn hơn nhiều. Chí ít có thể lên 20 cái dây chuyền sản xuất, coi như là tiền đặt cọc cũng muốn giỏi hơn mấy trăm triệu. Đương nhiên, nhà máy chế thuốc lợi nhuận là kinh người, hiện tại cung cầu vẫn như cũ nằm ở độ cao không thăng bằng trạng thái, này vẫn không có khai thác thị trường hải ngoại tình huống. Tiết Kim Sơn tính toán qua, coi như là phân xưởng 20 cái dây chuyền sản xuất toàn bộ đầu tư, sản năng cũng là mỉ hệ nở cờ nở dê có thể thỏa mãn quốc nội nhu cầu, nếu như khai thác thị trường hải ngoại lời. Cái kia mặc dù phân xưởng mã lực toàn bộ mở, vẫn như cũ vẫn là cùng không đủ cầu. Lấy ngọc cơ cao kinh người lợi nhuận, khả năng mấy tháng liền có thể thu hồi đầu tư. Nông trường phương diện không có gì đáng nói, chỉ cần có thể đem vòng hạ xuống, tiếp tục kiến thiết rau dưa lều lớn cùng với tương quan đồng bộ thiết bị là được, đầu tư cũng tương đối khá là nhỏ, 10 triệu đều đủ xài. Nếu như hai cái phương án đều phải thực hành, cái kia trước mắt liền đối mặt hai vấn đề cùng tiền. Lấy đào nguyên công ty trước mắt tiền mặt lưu, nhất định là không đủ phân xưởng kiến thiết khởi động tiền bạc, thế tất cần hướng về ngân hàng vay. Thổ địa phương mặt, tự nhiên cũng phải cùng địa phương chính phủ hiệp điều. Hạ Nhược Phi nghiêm túc đem phương án nhìn mấy lần, cảm giác vẫn là có thể thực hiện. Hơn nữa này hai cái phương án đều là mời chuyên gia nhận chứng, các chuyên gia phổ biến cũng đều là chống đỡ thái độ, đặc biệt là đào nguyên xưởng chế thuốc phân xưởng, cơ hồ là nghiêng về một phía kết luận. Dù sao Ngọc Cơ cao hấp kim năng lực quá mạnh mẽ, thêm vào dưỡng tâm thang xã hội hiệu ứng càng là để xưởng chế thuốc ngọn gió nhất thời có 102, vào lúc này mở phân xưởng, hầu như chính là kiếm bộn không lỗ. Suy nghĩ một lúc lâu, Hạ Nhược Phi rốt cục làm ra quyết định. Hắn ở báo lên phương án trên ký xuống đồng ý hai chữ, sau đó lập tức đem Phùng Tịnh, Đồng Vân, Tiết Kim Sơn chờ công ty cao quản cho đòi tụ tập đến hắn cái kia sang trọng chủ tịch chuyên dụng trong phòng họp mở ra một sẽ, đem nhiệm vụ bố trí xuống. Ngân hàng phương diện, Hạ Nhược Phi giao cho Phùng Tịnh đi liên hệ. Hiện tại đào nguyên công ty phụ tải SUS là số 0, xưởng chế thuốc chờ tài sản đều phi thường tốt đẹp, không cần đi khơi thông quan hệ gì, bình thường đi trình tự là được. Ngân hàng đều phi thường tình nguyện cung cấp vay tiền. Xưởng chế thuốc quy hoạch cùng với thiết bị chọn mua phương diện, tự nhiên là giao cho Tiết Kim Sơn. Quy hoạch còn có thể chờ bắt lại thổ sau đó mới tiến hành, dây chuyền sản xuất phương diện lại cần sớm liên hệ, một lần đặt hàng nhiều như vậy cái dây chuyền sản xuất, hẳn là có thể nói một chút một ít giảm, cụ thể có thể làm tới trình độ nào, thì nhìn Tiết Kim Sơn bản lãnh. Mà thổ địa phương mặt, Hạ Nhược Phi quyết định chính mình ra tay. Hai cái phương án chọn địa điểm, đều là ở Trường Bình huyện Cảnh Nội, vì lẽ đó mở xong sau đó, Hạ Nhược Phi lấy điện thoại di động ra, tìm Tơ Y có đoạn tháng ngày không có liên lạc Nô Lệ Thiến số điện thoại, trực tiếp gọi ra ngoài. Nô Lệ Thiến gần nhất trải qua cũng không phải là rất vui vẻ. Nguyên bản Na NG làm Điền Tuệ Lan thư ký, xuống tới trong huyện đảm nhiệm phó huyện trưởng thường vụ, phương phương diện diện công tác khai triển đứng lên vẫn là tương đối thuận lợi. Coi như là Điển Tuệ Lan điều động đi rồi, công tác của nàng cũng không có chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Dù sao Điển Tuệ Lan không phải lùi hạng hai, càng không phải là xuống ngựa, mà là lên trước, vì lẽ đó người đi trả lệnh sự tình cũng không sẽ xảy ra ở trên người nàng. Nhưng sau mùa xuân, một vị trên xuống phó thư ký sau khi đến, cuộc sống của nàng liền không như vậy hài lòng. Vị này tên là Lưu Hạo Quân phó thư ký là từ kinh thành nào đó các bộ và ủy ban trung ương trực tiếp điều động tới được. Nghe nói còn không có đầy 30 tuổi, điển hình cái kia loại hỏa tiễn cán bộ, hơn nữa hiển nhiên chính là hạ xuống độ kim. Nguyên bản Ngô Lệ Thiến cùng Lưu Hạo Quân hai người một cái chính phủ bên này, một cái đảng ủy bên kia, bình thường trong công tác giao tập cũng không tính nhiều lắm cũng chính là thường ủy hội thời điểm có một ít giao tập. Nhưng vị này Lưu Phó Bí Thư gặp lại Ngô Lệ Thiến mấy lần sau, dĩ nhiên công khai đối với nàng triển khai theo đuổi. Lần này liền ở bên trong thể chế đều truyền ra. Nguyên bản hai cái cấp phó thường ủy đều là độc thân, cũng đã là rất hiếm thấy. Ở kinh thành các bộ và ủy ban trung ương đơn vị khả năng vẫn tồn tại, nhưng ở cơ tầng nhất trong huyện, người bình thường trong ấn tượng huyện lãnh đạo khẳng định đều là trung niên phát tướng nam, giống Lưu Hạo Quân cùng Ngô Lệ Thiến như vậy vẫn không có thành ra, hơn nữa tuổi đều rất trẻ tình huống, cơ hồ là không có. Vì lẽ đó liền ngay cả ban ngành bên trong một ít lãnh đạo đều thường xuyên nắm hai người đùa giỡn, Lưu Hạo Quân tự nhiên vui vẻ chịu đựng, nhưng Ngô Lệ Thiến lại có chút không thể tả kỳ nhiễu. Rốt cục, ở một lần thường ủy hội sau, đối diện khi bại khi thắng không tức giận chút nào, vẫn như cũ đi qua hẹn Na NG ăn cơm Lưu Hạo Quân, Ngô Lệ Thiến cũng sẽ không nguyện chuyển, trực tiếp ngay ở trước mặt bí thư, chủ tịch huyện cùng với khắc thường ủy mặt, không chút lưu tình cự tuyệt Lưu Hạo Quân. Đồng thời nói cho Lưu Hạo Quân, hành vi của hắn đã ảnh hưởng nghiêm trọng chính mình công tác, hy vọng hắn tự trọng. Bị Ngô Lệ Thiến trước mặt mọi người làm mất mặt Lưu Hạo Quân, ngay lúc đó sắc mặt cũng biến thành phi thường khó coi, mặt lạnh phẩy tay háo bỏ đi. Trong buổi họp thường ủy sự tình tự nhiên rất nhanh sẽ ở trong đại viện truyền ra, mọi người tự nhiên là các loại truyền bá bắt quái, thậm chí còn có hai cái khoa viên trò chuyện quá hưng phấn rồi, căn bản không nhận ra được Lưu Hạo Quân đã vào phòng. Kết quả bị hung hăng phê một trận. Nếu đổi lại là những thứ khác cấp phó huyện lãnh đạo, có thế cũng sẽ không có xảy ra chuyện như vậy, mặc dù là xảy ra, khả năng cũng sẽ không có cái gì kịch liệt phản ứng. Dù sao có thể làm đến bước này, đều là 10 phần thuần túy chính trị động vật. Bọn họ cân nhắc được mất hàng đầu tiêu chuẩn, nhất định là của mình cuộc đời chính trị. Nhưng mà Ngô Lệ Thiến không nghĩ tới, Lưu Hạo Quân nhưng là một cái khác loại.